mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519. Xuất kiếm, Hách Đặc Tây Tây thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ không giống với kính lực công kích lực lượng tràn ngập toàn thân. Cả người bị cỗ này đại lực ầm ầm đẩy lui, bạch bạch bạch lui về sau ra hơn 10 bước, một ngụm máu tươi liền phun tới. Trên mặt mang theo cực kỳ không thể tin khuôn mặt. Cái này sao có thể? Hách Đặc Tây Tây 10 phần chấn kinh. Hắn bản nguyên kính lực, lực phòng ngự 10 phần biến thái. Vì biết rõ bản nguyên kình lực lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn thậm chí để cho người ta nổ súng thăm dò qua. Mà kết quả cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Đạn bắn vào bản nguyên kính lực hình thành vòng bảo hộ bên trên, càng không có cách nào tiến vào mảy may. Nói cách khác, hắn cái này bản nguyên kình lực vòng bảo hộ, ngay cả viên đạn đều có thể đỡ được. Nhưng chính là kinh khủng như vậy phòng ngự, lại bị Quân Vong Trần cái này không có chút nào đặc sắc một quyền phá. Chẳng lẽ một quyền này của hắn, so với viên đạn còn mạnh hơn? Đây chính là ngươi cái gọi là bản nguyên kính lực phòng ngự. Quân Vong Trần mắt thấy Hách Đặc Tây Tây, trên mặt không có cao ngạo, không có tự phụ, chỉ có nhàn nhạt bình tĩnh. Nhưng chính là loại an tĩnh này, cấp tất cả mọi người cảm giác, lại như là một vị đứng ở tột cùng vương giả, ngạo thị không đáng nhắc tới đồ vật. Mọi người dưới đài liếc nhau, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí, mắt lộ ra rung động. Vệ Minh Chiết trong lòng một cỗ biệt khuất vẻ càng lúc càng nồng nặc. Trước đó đối chiến Hách Đặc Tây Tây thời điểm, hắn liền cầm Hách Đặc Tây Tây chiêu này bản nguyên kính lực phòng ngự không có biện pháp. Cuối cùng sát vũ thất bại, nhưng Quân Vong Trần nhưng là tại Hách Đặc Tây Tây phóng thích bản nguyên kính lực vòng bảo hộ một phút đồng hồ, trực tiếp phá phòng ngự của hắn. Vừa so sánh hạ xuống, hắn cùng Quân Vong Trần chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Viêm Thiên Vương bọn người trong mắt tuôn ra một vòng tinh mang. Đối Quân Vong Trần thực lực dự đoán lại lần nữa cao một bậc thang. Quân Vong Trần, người quả nhiên không hổ là yêu nghiệt thiên tài. Thực lực thế này, quả nhiên là không có nhục kỳ danh. Bất quá, ta cũng không phải hạng người bình thường. Hách Đặc Tây Tây ổn định kính lực, lại lần nữa giải khai ra gia đối của mình phong ấn. Nương theo lấy phong ấn mở ra, ầm ầm ở giữa, một cổ cường đại lực lượng như hồng thủy ra áp, trào lên Hách Đặc Tây Tây toàn thân. Hắn võ giả khí tức tại thời khắc này không ngừng bành trướng, trực tiếp theo huyền giai đỉnh phong biểu đến địa giai. Liên tục không ngừng kính lực không ngừng tuôn ra. Hách Đặc Tây Tây ánh mắt ngưng tụ, hai tay bấm niệm pháp quyết, kính lực huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, bị hắn nắm trong tay. Một sát na này, Hách Đặc Tây Tây khí thế dị thường tăng vọt, toàn bộ đài luận võ bên trên mặt kiếm khí tràn ngập, chấn động một mảnh. Quân Vong Trần, nếu là hôm nay ngươi có thể ở ta kim chi lực gia chỉ dưới sự phá giải ta mạnh nhất kiếm thuật, như vậy, cuộc tỷ thí này thắng giả thuộc về ngươi. Hách Đặc Tây Tây trong lời nói tràn ngập tự tin, một kiếm chậm chậm đâm ra. Ở trong mắt người khác, một kiếm này rất chậm, cho người cảm giác thật giống như từ từ nhắm hai mắt đều có thể tới. Nhưng mà, rơi vào Quân Vong Trần trong mắt, nhưng là để cho nó biến sắc. Tại hắn động thái thị lực dưới sự Hách Đặc Tây Tây huy kiếm tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Ở nơi này chủng cực nhanh huy kiếm tốc độ xuống, người ánh mắt hội sinh ra ảo giác, thậm chí sẽ cảm thấy đối phương căn bản không có huy kiếm. Một kiếm rơi xuống, toàn bộ đài luận võ bên trên kiếm khí chấn động, vô số kiếm mang tràn ngập Hách Đặc Tây Tây quanh thân, phảng phất xé rách hắc vệ quang mang, chiếu sáng cả luận võ đài. Vô biên lá rơi rền vang dưới, không hề bận tâm âm thanh lặng yên vang lên. Quân Vong Trần toàn thân dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Thân thể bản năng đi phía trái trốn một chút. Phốc phốc, kim khí cắt chém thể xác âm thanh đột ngột vang lên. Đám người hai mắt máy động, trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy đài luận võ bên trên, Quân Vong Trần cánh tay trái bị kiếm hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi chậm chậm chảy xuống, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Thật nhanh kiếm, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Quân Vong Trần đi phía trái trên cánh tay điểm mấy lần. Cầm máu, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Ngay cả kiếm khí đều không thể dùng mắt nhìn thấy. Cái này hách đặc Tây Tây kiếm thuật đã đạt đến làm cho người trố mắt nghẹn họng cấp độ. Quân Vong Trần, nhận thua đi. Một kiếm này ta chỉ là thăm dò. Tiếp theo kiếm cũng không chỉ là một cái tay sự tình. Nhìn qua Quân Vong Trần cái kia khiếp sợ mắt sắc, hách đặc Tây Tây tay cầm trường kiếm chỉ hắn. Mắt sáng như đuốc, 10 năm mài một kiếm. Hắn đối kiếm thuật lý giải đã đến một cái 10 phần kinh khủng cấp độ. Quen thuộc hắn người đều biết, hắn không xuất kiếm, đối phương còn có may mắn cơ hội. Hắn xuất kiếm, hết thảy đều cầm hóa thành hư ảnh. Ta có một kiếm, có thể chảm thiên hạ. Lại là đáng chết này kiếm thuật. Dưới đài Vệ Minh Chiết thấy một màn này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng hách đặc Tây Tây tỉ thí thời điểm, đúng vậy bị kiếm của đối phương thuật đánh sụp. Hách đặc Tây Tây kiếm thuật, coi là thật tuyệt thế. Hắn căn bản nhìn không thấy đối phương làm sao huy kiếm, cũng đã bị kiếm cấp quẹt làm bị thương. Nếu không phải lúc ấy kịp thời cầu xin tha thứ, chỉ sợ hiện tại toàn bộ thân thể đều sẽ bị hách đặc Tây Tây kiếm thuật cấp cắt tới thủng trăm ngàn lỗ. Hiện nay hách đặc Tây Tây lại lần nữa thi triển kiếm thuật. Quân Vong Trần tình cảnh nguy hiểm, bản nguyên kính lực thi triển kiếm thuật, một kiếm vô ảnh. Cái này hách đặc Tây Tây dù là đặt ở thần thoại thiên điện hạch tâm thành viên bên trong, cũng là thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Hàn Thiên Vương thân hình chấn động, rất ít khen người hắn nhịn không được mở miệng. Kiếm thuật muốn đạt tới như thế cao siêu cảnh giới, nếu không phải đi qua vài chục năm ma luyện, là kiên quyết không thể nào. Mà hách đặc Tây Tây niên kỷ cũng bất quá là 24-25, có thể thấy được đối phương mười mấy năm qua mỗi ngày đều với kiếm mà sống. Nếu không, làm thế nào có thể đạt tới loại tầng thứ này? Bởi vì cái gọi là đáng sợ nhất không phải thiên kiêu, mà là thiên kiêu so với ngươi còn phải cố gắng. Đài luận võ bên trên, nghe hách đặc Tây Tây cái kia tự tin ngôn ngữ, Quân Vong Trần dừng một chút, bất thình lình cười. Hắn cười hách đặc Tây Tây quá tự tin, bởi vì đối phương thật không thể hiểu rõ mình. Hoàn toàn chính xác, hách đặc Tây Tây kiếm thuật mạnh phi thường, nhưng là trên thế giới không có thứ gì không cách nào bài trừ. Nghĩ xong, Quân Vong Trần trong đầu linh hồn lực đột nhiên bạo phát, cuốn sạch toàn bộ luận võ đài. Một sát na này, đài luận võ bên trên hết thảy động tĩnh, bao quát hách đặc Tây Tây huy kiếm đến cái hướng kia ý thức, đều bị Quân Vong Trần như lòng bàn tay. Kiếm thuật mạnh hơn, nếu là vô pháp đánh trúng địch nhân, vậy cũng bất quá là lóe thoáng rồi qua. Nhìn xem đối diện Quân Vong Trần không hề bị lay động, hách đặc Tây Tây lắc đầu. Vốn là hắn chỉ là nghĩ Quân Vong Trần nếu là nhận thua lời nói, như vậy hắn sẽ thu kiếm. Nhưng là Quân Vong Trần thái độ này, hiển nhiên là sẽ không nhận thua. Đã như vậy, vậy thì không thể trách ta. Hách đặc Tây Tây thở dài một tiếng, chợt trong mắt tàn khốc lóe lên. Lúc này hách đặc Tây Tây hai mắt thâm thúy vô cùng. Trong mắt hắn không có những vật khác, chỉ có một thanh kiếm. Trường kiếm đột ngột vung lên, trong khoảnh khắc, khó khoan đếm hết kiếm khí không tiếng động cắt ra. Trong nháy mắt chính là che mất toàn bộ luận võ đài. Kiếm quang tựa như biến thành một vòng trăng sáng màu bạc, đem trọn cái luận võ đài đều chiếu lên sáng ngời. Hắn mỗi một kiếm đều giống như trời đúc tạo, nhìn như đơn giản, nhưng lại phức tạp. Bởi vì, hắn một kiếm, giống như vài kiếm. Tại hách đặc Tây Tây huy kiếm trong nháy mắt, Quân Vong Trần linh hồn lực liền biết được sở hữu kiếm khí vị trí. Chỉ thấy rất nhỏ mỉm cười một cái, linh hồn lực lóe lên, một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy thân thể của hắn. Thân hình lắc lư, như là phong trung vũ đạo. Giờ khắc này, Quân Vong Trần thật sâu cảm nhận được linh hồn lực cường đại. Làm linh hồn lực bao phủ ra thì lại nhỏ xíu đồ vật, hắn đều có thể thoải mái phát giác được. Vô luận là kiếm khí, vẫn là không khí lưu động, đều nhìn một cái không sót gì. một đạo kiếm khí cắt tới, linh hồn lực nhất động, quân vong trần thân thể liền sẽ tự động tránh đi đạo kiếm khí này. Như là lắp một cái hướng dẫn dụng cụ tựa như, lúc này quân vong trần, phảng phất dạo bước tại trong đình viện, nhàn xem hoa nở hoa tàn, áo quyết tung bay, có loại không nói ra được phiêu giật, vô luận hách đặc tây tây chém ra bao nhiêu đạo kiếm khí. Hắn đều có thể thoải mái tránh đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.